Thương Tâm Từ gật đầu, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước lo lắng nhìn Phương Nguyên, nói. Có thể đừng đi đấu võ nữa được không? Cái người cự khai bi kia là một người cùng nổi danh với Viêm Đột. Bạch Vân tỷ tỷ đã bị thua, mất đi cổ băng tinh. Mà cự khai bi là cổ sư lực đạo, nếu Hắc Thổ đại ca cũng mất đi cổ toàn lực ứng phó. Bạch Ngưng Băng đã mất đi cổ băng tinh, nhưng cổ băng tinh vẫn có thể bổ sung được. Còn nếu Phương Nguyên mất đi cổ toàn lực ứng phó thì không thể nào bù vào được. Phương Nguyên cười nhạt nói, chính bởi vì như vậy cho nên ta càng không thể thua. Được rồi, mấy ngày tiếp theo ta phải bế quan luyện cổ. Ngươi về trước đi, thực lực của cự khai bi, Phương Nguyên đã tìm hiểu rõ. Sau trận chiến giữa Bạch Ngưng Băng và Viêm Đột, hắn lại càng dự tính nhiều hơn. Cự khai bi là cổ sư tứ chuyển cấp thấp ngang sức với Viêm Đột. Theo như đánh giá của Phương Nguyên, dựa theo thực lực hiện tại, nếu muốn thắng cự khai bi, hy vọng chỉ có 30%. Chỉ có 30% cơ hội thắng. Nhìn có vẻ như không cao, nhưng trên thực tế, nếu như suy xét tới sự chênh lệch tu vi giữa hai bên là một cảnh giới lớn, 30% đã là khá cao. Nếu luyện cổ thành công, có cổ giúp đỡ ta sẽ có 60% cơ hội chiến thắng. Chỉ mong có thể luyện cổ thành công. Phương Nguyên chui vào trong mật thất bắt đầu luyện cổ. Trong thành số 1, trong thư phòng ánh sáng êm dịu, Thương Yên Phi im lặng nhìn chăm chú về phía trước, một màn khói màu sắc sặc sỡ đang bay lơ lửng giữa không trung. Khói màu đang diễn lại cảnh tượng trong trận chiến giữa Bạch Ngưng Băng và Viêm Đột. Thương Yên Phi, gocchuyenaudio.com, xem lại trận đấu này từ đầu tới cuối rồi mới thu lại làn khói màu sắc sặc sỡ này. Bạch Ngưng Băng thua trận, đã mất đi cổ bản mệnh và bị thương. Căn cứ theo tin tình báo của Phong Vũ Lâu, bây giờ Bạch Ngưng Băng đang ở chỗ thầy thuốc tố thủ để dưỡng thương. Kết quả là ông ta đã làm cho con trai thứ hai của mình phải nhận trừng phạt và một bài học kinh nghiệm. Thương Yên Phi nhắm hai mắt lại từ từ dựa lưng vào thành ghế. Bây giờ Bạch Ngưng Băng đã thua trận, không vượt qua được thử thách nhưng sự tài ba và tố chất trời cho của nàng đã được công nhận. Đợi một thời gian nữa, nàng nhất định có thể vượt qua Viêm Đột có một thành tựu lớn. Đây chính là thiên tài. Thương Yên Phi cũng rất yêu người tài, luyến tiếc người tài. Nhìn thấy biểu hiện lần này của Bạch Ngưng Băng, ông ta lại trỗi dậy mong muốn mời chào thay cho Thương Tâm Từ. Sau Bạch Ngưng Băng chính là tới lượt Phương Chính, không biết hắn có thể mang đến cho ta sự kinh ngạc đáng vui mừng như vậy hay không? Có điều, nghe nói hình như trong tay của hắn có một đóa Thiên Nguyên Bảo Liên. Loại đồ vật giống như Thiên Nguyên Bảo Liên, bên trong nhóm hoạt bảo của Thành Thương gia cũng dự trữ hai gốc. Hơn nữa còn có một gốc Thiên Nguyên Bảo Quân Liên. Cách chương.